Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 218, tiến đến. Bởi vì phần nhân tình này, ta đối Danzo không cách nào động thủ. Đối với Uchiha nhất tộc, ta đồng dạng không cách nào động thủ. Cho nên ngươi liền dự định thuận theo tự nhiên sao? Ai? Kakashi, đây là lưỡng nan lựa chọn. Đệ tam đại nhân, ngươi già rồi, đã mất đi hẳn là có quyết đoán. Kakashi ánh mắt như là một đạo cực nóng hỏa diễm rơi vào Hokage đệ tam trên thân, để Hokage đệ tam 10 phần khó chịu. Có lẽ vậy, Hokage đệ tam cũng không có phủ nhận những chuyện này. Từ khi tứ đại sau khi chết, hắn trọng mới nhậm chức. Có lòng không đủ lực cảm giác một mực quanh quẩn trong lòng của hắn. Không tản đi hết một lát. Lúc này Hokage đệ tam tại Kakashi trong mắt, giống như là một cái bình thường lão giả. Rốt cuộc không có một tơ một hào mới gặp lúc tư thế hiên ngang. Tuế nguyệt là đáng sợ nhất độc dược. Có thể phá hủy một cái anh hùng vốn nên có dáng vẻ. Trách không được mọi người thường nói. Từ xưa danh tướng như mỹ nhân. Không khen người ở giữa gặp đầu bạc. Tuế nguyệt sẽ đem bọn hắn biến thành đã từng ghét nhất bộ dáng. Tốt, Kakashi, nghe ta nói nhiều như vậy. Nên nói ngươi ý nghĩ. Ngươi tổng sẽ không đêm hôm khuya khoát. Đến nơi này nghe ta tường những cái kia chuyện cũ năm xưa đi. Lúc này Hokage đệ tam giống như là một cái hòa ái lão gia gia đồng dạng. Nhìn về phía Kakashi ánh mắt giống như là đang nhìn một cái ưu tú tử bối. Đệ tam đại nhân, nếu như Uchiha từ bỏ chính biến ý nghĩ, cao tầng có thể hay không cho Uchiha phải có tín nhiệm? Trở lại trả lại bọn họ vốn có quyền lợi. Ngài ứng đương biết, Uchiha vì sao lại đi cho tới bây giờ một bước này? Đây mới là Kakashi hôm nay đến nơi này mục đích chủ yếu. Chỉ có mục đích này thực hiện. Hắn ngày mai mới năng đi Uchiha nhất tộc thực phát hiện mình hạ một cái mục đích. Bằng không, dù là tại Uchiha nơi đó thành công, cũng không có ý nghĩa. Hokage đệ tam nghe vậy diện có do dự. Kakashi tiếp lấy nói ra. Ta biết cao tầng hoài nghi năm đó cửu vĩ thời gian là Uchiha nhất tộc làm. Nhưng là ta có thể rất rõ ràng địa nói. Cửu vĩ quả thật bị Sharingan thao túng. Nhưng là cùng mộc lấy điểm A-Kan. Itachi đứng ở Danzo đối diện. Itachi, muộn như vậy đến có chuyện gì? Uchiha nhất tộc xác nhận làm phản. Danzo híp híp mắt trái. Lộ ra một tia hàn quang. Quả là thế sao? Như vậy, quyết định của ngươi là cái gì? Trợ giúp Konoha, gạt bỏ Uchiha. Từ đó có thể lưu lại đệ đệ của ngươi. Còn là muốn cùng Uchiha cùng một chỗ. Bị thôn hủy diệt, chấm ngoặc kép, ta lựa chọn gạt bỏ Uchiha. Rất tốt, hắc ám cuối cùng rồi sẽ rút đi. Quang minh lần nữa chiếu rọi tại này thôn tử. Kakashi mặc tốt quần áo, rời đi gian phòng của mình. Bắt đầu, cái gọi là tân sinh. Daimyo sứ giả, hẳn là cũng mau tới đi. Uchiha nhất tộc trụ sở, vẫn là như là bình thường. Nơi này nghiễm nhưng đã trở thành một cái thôn nhỏ. Từng nhà đều bình yên địa sinh hoạt chung một chỗ. Sasuke cõng lên sách nhỏ bao. Chuẩn bị xuất phát. Mikoto kêu lên. Sasuke, ngươi liền làm. Sasuke tiếp nhận. Nói ra, tạ tạ mụ mụ. Ha ha, Sasuke ngoan. Ở trường học cảm giác thế nào a? Rất tốt. Liền là có một cái tóc vàng ngớ ngẩn. Luôn đến tìm ta gây phiền phức. Lại đánh bất quá ta. Ồ. Là như thế này à, Mikoto vừa cười vừa nói. Đúng vậy à, mụ mụ, tốt, không nói, ta muốn xuất phát nha. Sasuke cố lên nha, nhìn xem Sasuke rời đi. Mikoto trên mặt dáng tươi cười cũng không có lập tức tán đi. Cuộc sống như vậy vừa vặn à, Kushina, nếu như ngươi còn sống thì tốt hơn. Mặt trời lặn mặt trăng lên, Uchiha quảng trường. Fugaku đứng tại trên đài. Dưới đáy là gần 100 vị Uchiha tộc nhân. Những này tất cả đều là mở ra Sharingan tinh anh. Mặc dù trong đó tam câu ngọc không đến 2 chữ số. Nhưng là Uchiha nhất tộc. Chỉ cần là mở ra Sharingan. chiến lực đều sẽ trên phạm vi lớn tiêu thăng. Tam câu ngọc Sharingan, liền tượng trưng cho thượng nhẫn. Nếu như thuần thục nắm giữ tam câu ngọc Sharingan, chính là tinh anh thượng nhẫn. Tộc trưởng, nhanh quyết định lúc nào phát động chính biến đi. Thời gian đã kéo đến quá lâu. Lại mang xuống, sớm muộn sẽ bị Konoha cao tầng phát hiện. Đúng vậy a, tộc trưởng, là Konoha trước bất nhân, thì không thể trách chúng ta bất nghĩa. Tộc trưởng, là thời điểm làm ra quyết định. Fugaku nhìn xem dưới đáy kích động tộc nhân, sắc mặt âm trầm, không biết nên trả lời như thế nào. Chính biến sao? Nếu có lựa chọn, Fugaku sẽ không lựa chọn chính biến con đường này. Bất luận là thành công hay là thất bại, trên con đường này đều mang theo quá nhiều máu tươi. Đây là Fugaku không nguyện ý nhìn thấy. Hắn biết chiến tranh có bao nhiêu tàn khốc. Hắn đồng dạng có rất nhiều hảo hữu chết tại chiến tranh bên trong. Tại Fugaku bên cạnh, là một vị trưởng giả, tóc hoa râm, hắn chứng kiến Uchiha quá nhiều tuế nguyệt. Tại Uchiha nhất tộc bên trong có rất cao uy vọng. Nhìn Fugaku một mực không nói chuyện, lão giả thở dài, nói ra, Fugaku, là thời điểm làm ra quyết định. Uchiha nhất tộc đã không thể tại tiếp tục như vậy. Ngay tại Fugaku muốn nói điều gì thời điểm, một đạo lười biếng thanh âm tại toàn bộ quảng trường vang lên. Nha, các vị, xem ra các ngươi đang thảo luận cái đại sự gì kiện. Rất xin lỗi, quấy rầy, đám người đều là giật mình. Nhao nhao nhìn về phía cùng một cái phương hướng. Dưới ánh trăng, ngân bóng người màu trắng chậm rãi từ đằng xa đi tới. Theo gió phất phới áo bào bay phất phới. Hatake Kakashi. Kakashi ngừng bước chân, nhẹ giọng nói ra. Không mời mà tới. Xin nhiều thông cảm. Lập tức, chân phải nhẹ nhàng chấn động. Màu đen phù văn từ lòng bàn chân trong nháy mắt tản ra. To lớn kết giới từ bốn phương tám hướng khuếch tán. Kết giới. Lập. Ta có cái sự tình nghĩ cùng các ngươi nói chuyện. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.